Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 312. Báo đáp: Đến, liền đi cái quán rượu này a. Máy bay hạ cánh, đứng ở đợi cơ đại sảnh bên ngoài, nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia cực nóng ánh nắng. Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói, lúc này ở băng thành đã có chút lạnh. Sớm vãn thời điểm muốn mặc tay áo dài, nhưng ở chỗ này chính là thai tỉnh, ở kiếp trước có thể nói là hoa hạ nam nhi trong lòng một cái u cục. Bởi vì cái này địa phương là hoa hạ không thể chia cắt một bộ phận, nhưng luôn luôn có một ít người muốn ra chút bướm yêu tử. Đương nhiên, trong này liền liên quan đến chính trị, Lương Đức Hoàng không tiện nhiều lời, bất quá tại một thế này. Nơi này là không thể tranh cãi hoa hạ lãnh thổ, chủ yếu liền là bởi vì là trên nơ quan hệ, chính là bởi vì là có trên nơ tồn tại, chỗ lấy trước mắt cái thế giới này quốc gia sức chiến đấu. Muốn viễn siêu kiếp trước, kỳ thật rất tốt tính. Kiếp trước hoa hạ 14 ước người, có chừng 200 vạn tả hữu, 59 số 0, bộ đội. Tương đương với 700 người ở trong có một cái là quân nhân. Mà trên nơ 1.000 người ở trong có một cái. Nhưng một cái trên nơ cùng một cái, hai cái quân nhân là không ngang nhau. Cho dù là mới đến một cái Ratata trên nơ, nó đang tại sức chiến đấu, thậm chí muốn so một tân binh ban còn mạnh hơn. Huống chi là về sau huấn luyện tốt, án lấy trên sách viết. Một cái sức chiến đấu 1.000 tinh anh trên nơ, nó tạo thành lực phá hoại cùng chính diện năng lực chiến đấu, liền sẽ không thua một cái liên đội. Đây chính là lấy một địch trăm a, mà tinh anh trên nơ lại hướng lên trên nơ. Cái kia sức chiến đấu là rất khủng bố. Chỉ cần trên nơ bảo vệ tốt mình, Pokemon có thể phát huy sức chiến đấu, hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh được. Kiếp trước thai tỉnh không có đánh xuống tới, chủ yếu liền là bởi vì là lúc kia hoa hạ cũng không có hải quân, không có cách nào vượt qua cái kia eo biển đi công kích thai tỉnh. Về sau thai tỉnh dựa vào USA liền đứng vững bước chân, nhưng một thế này không giống nhau. Mặc dù vẫn là không có hải quân, mặc dù công nghiệp y nguyên lạc hậu, nhưng lại có trên nơ a khổng lồ nhân khẩu tích số, để kiến quốc mới bắt đầu trên nơ số lượng cao tới hơn 30 vạn, mà cái này hơn 30 vạn cùng hôm nay khác biệt. Hôm nay những người này phần lớn đều là lỏng lẻo, mà thời đại kia, những người này đô là quân nhân, 30 mấy vạn trên nơ, chỉ huy hệ Water Pokemon, liền cưỡng ép đổ bộ, liền là dùng biển người cho đẩy. Bao quát Hương Giang cùng Úc thành phố đô trở về đặc biệt sớm. Bởi vì là Anh Quốc cùng Bồ Đào Nha cũng sợ hãi cái kia hơn 30 vạn trên nơ a. Chính là bởi vì là cái này hơn 30 vạn trên nơ, cho nên thế giới hướng đi là khác biệt. Kiếp trước thời điểm thế chiến thứ hai kết thúc, Hoa Hạ đã trải qua lâu như vậy cũng không có từ vũng bùn ở trong dãy giụa đi ra. Đến Lương Đức Hoàng xuyên qua thời điểm còn không phải quốc gia phát đạt đâu. Nhưng một thế này, Hoa Hạ tại thế chiến thứ hai về sau lại là thế giới thứ ba đại quốc. Ngoại trừ ra sở tốt đẹp đế bên ngoài, là muốn nghiền ép Anh Quốc, nước Pháp tồn tại. Bao quát sau Cao Ly bán đảo một trận chiến, Mỹ Quốc đánh cũng là cân sức ngang tài, thậm chí chiếm cứ nhất định ưu thế. Đại nhân khẩu tích số, thành vì để cho Hoa Hạ đứng ở thế bất bại tồn tại. Hơn 30 vạn trên nơ, thực tình không phải thế giới bất kỳ một quốc gia nào nhưng mặt hung hãn động. Viễn Hải không dám nói, nhưng ít ra đại trên lục địa cùng gần biển, vấn đề không lớn, chính là bởi vì như thế. Cho nên một thế này Hoa Hạ, kỳ thật phát triển muốn so kiếp trước tốt hơn nhiều. Người Hoa đi các nơi trên thế giới cũng không sánh bằng đế người đến kém. Đương nhiên, đây đều là để lời nói với người xa lạ. chỉ là khích lệ một cái Lương Đức Hoàng ái quốc tình cảm sâu đậm thôi. Thả ra Taro, Lương Đức Hoàng tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, hướng về phụ cận một nhà khách sạn 5 sao mà đi. Đến khách sạn, Lương Đức Hoàng tự nhiên mở một buồng, sau đó liền ở đi vào, bởi vì là đến cái này thời điểm vừa mới 2 điểm. Nghỉ ngơi một cái về sau, hắn chuẩn bị ban đêm bốn phía đi dạo chơi. Chỗ của hắn là Thai Tỉnh Tỉnh Công, đài thành phố, bởi vì là lịch sử quan hệ, cho nên rất nhiều cảnh điểm ở chỗ này là không có. Nói thí dụ như kiếp trước đài thành phố cố cung loại hình, đều là không có, trừ một chút tự do cảnh quan bên ngoài. Nóng bỏng nhất liền là hai cái đêm thành phố, Hoa Tây đường phố đêm thành phố cùng Sĩ Lâm đêm thành phố. Cả hai đối ứng thụ chúng cũng không giống nhau. Hoa Tây đường phố bên kia càng nhiều hơn chính là đối ứng du khách cùng người trưởng thành. Liền là có nhất định tiêu phí thực lực người. Bên kia ăn, bán, muốn càng đắt một chút, càng tốt hơn một chút. Khối lượng bên trên muốn càng thêm bên trên lợi dụng. Mà Sĩ Lâm đêm thành phố càng nhiều hơn chính là đối ứng học sinh. Tiêu phí năng lực, nhưng chủng loại phong phú. Ngoại trừ quà vặt bên ngoài còn có rất nhiều tiểu sức phẩm loại hình. Cuối cùng sẽ khiến người ta cảm thấy chuyến đi này không tệ. Đương nhiên, tại có nhất định tiêu phí năng lực người trưởng thành nhìn. Những cái kia nhìn rất đẹp đồ vật, kỳ thật cũng không phải là quá tốt. Bởi vì là người trưởng thành càng nhiều hơn chính là muốn truy cầu những vật kia khối lượng. Mà cũng không phải là kiểu dáng. Saffron, Silver, Diamond, Ngọc Thạch những này đồng tiền mạnh mới là người trưởng thành yêu thích. Mà cũng không phải là đơn thuần đẹp mắt. Lương Đức Hoàng đi liền là Hoa Tây đường phố, càng cao cấp một chút địa phương. Sau khi tới, hắn cũng không định đi trong tiệm ăn. Chủ yếu cũng là ăn quà vặt. Bên này quà vặt rất nhiều. Thai Tỉnh quà vặt cũng là chiêu bài của bọn họ thứ nhất. Có đem một nửa quầy hàng là bán hải sản loại quà vặt. Còn có một số có nơi đó đặc sắc quà vặt, Lương Đức Hoàng cũng rất ưa thích. Liền giống như hắn tại thành đô thời điểm cũng rất thích ăn quà vặt. Đến cái này, hắn xem như cá đến nước. Cái gì mực viên, cái gì rau quả bánh, cái gì bò bít tết rán, nướng tôm hùm, nướng tôm bự loại hình, hắn đô rất ưa thích. Mặc dù không có phương Bắc rất thường gặp bánh rán trái cây, nướng mặt lạnh loại hình quà vặt, nhưng cái khác đô không sai. Một đường đi, một đường ăn, Lương Đức Hoàng trong bất chi bất giác cũng kém không nhiều ăn no rồi. Nhìn thoáng qua thời gian, trong bất chi bất giác đã hơn 8 giờ, hắn cũng nên trở về, tắm rửa nghỉ ngơi một chút liền muốn đi ngủ rest. Hắn muốn nhìn, nơi này đến cùng phải hay không Cinnabar Island, cái này mới là trọng yếu nhất. Hô, chuẩn bị đi, ăn hết cái cuối cùng mực viên, Lương Đức Hoàng cầm trong tay hộp ném tới bên cạnh trong thùng rác. Tiếp lấy liền chuẩn bị rời đi. Bất quá chính khi hắn lúc sắp đi, đột nhiên có một cô gái từ giữa đám người lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Nhìn xem cô gái này đến đây, nếu như là bình thường nam nhân, đoán chừng sẽ đi lên nghênh một cái 4, 6, bởi vì là cảm giác nàng tùy thời muốn ngã sấp xuống dáng vẻ. Mặc kệ là xuất phát từ phong độ thân sĩ hoặc là muốn chiếm tiện nghi, đi đỡ một cái là sẽ không sai. Nhưng vấn đề là, Lương Đức Hoàng nhưng không phải là người như thế. Hắn cẩn thận nhiều a, người khác đụng hắn một cái, hắn đều phải kiểm tra trong túi tiền, chìa khóa, bên hông Pokeball đâu, cho nên nhìn thấy nữ hài lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Hắn cũng không có đỡ, mà là hướng bên cạnh lóe lên, thoáng một cái cũng ngoài nữ hài dự kiến, vậy mà nhào không còn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao vọng vọng miên vọng cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.